Ở đầu bên kia, Hắc Tương Lăng sau khi cúp điện thoại, ưu nhã đi tới gian phòng của mình. Nếu tối nay có khách quan trọng đến, theo quy củ tiếp khách của nhà họ Hắc, cô phải mặc kimono tham dự bữa tiệc. Vì vậy cô đi vào phòng thay quần áo, mang bộ kimono trong ngọc tủ, chọn lựa từng món một. Thân là thiên kim nhà giàu, những thứ kimono đắt giá này đều do chính tay danh sư tạo ra. Mỗi bộ kimono đều là thủ công làm ra, giá trị xa xỉ, biến hóa theo mùa. Kimono đều có chuyên gia bảo dưỡng và thay thế kiểu mới nhất. Hắc Tường Lăng một mình trở lại gian phòng thay quần áo. Sau khi tắm rửa, tìm một người đến giúp đỡ, giúp cô mặc quần áo vào. Tốn chút thời gian mặc kimono phức tạp vào, phấn trang đậm trên mặt và kiểu tóc đều do một mình cô làm. Đúng 7 giờ, khi cô ưu nhã rời biệt viện, tiến về phía nhà chính, thì cô không hề biết khi mình xuất hiện, số phận của cô sẽ có thay đổi quan trọng. Bước vào nhà chính, quản gia lập tức thông báo ở phía trước. Tiểu thư, Lôi tiên sinh đã đến, đang tản bộ ở ngoài, nhưng đại thiếu gia còn chưa trở lại. Vừa rồi đại thiếu gia gọi điện thoại về, nói đang kẹt xe trên đường, sợ rằng phải nửa tiếng nữa mới có thể về đến nhà. Được rồi, tôi sẽ lập tức đi. Ngay sau đó, Hắc Tường Lăng đi xuống hành lang, đi về phía sân phía trước. Anh hai không thể chạy về nghênh đón khách quý kịp thời, cô nên tiếp đãi thay để tránh tiếp đón khách không được chu đáo. Bằng kimono đi về phía sảnh trương tráng lệ rộng rãi. Bây giờ đang là mùa hoa anh đào nở rộ, phong thái xinh đẹp lay động, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Mỗi người đến nhà họ Hắc làm khách quý đều bị phong cảnh của đình viện được tỉ mỉ làm theo phong cách Nhật Bản hấp dẫn. Có thể có được tán thưởng của khách, bản thân là một phần của nhà họ Hắc, dĩ nhiên đều cảm thấy kiêu ngạo vì nó. Bằng kimono xinh đẹp động lòng người, Hắc Tương Lăng chậm rãi đi về phía người đàn ông cao lớn đang đứng ở dưới cây anh đào. Dáng vẻ Lôi tiên sinh cao lớn, cường tráng như vậy, tư thế anh ta đứng ở đó là cao ngạo. Trong lúc nhìn anh, có một loại cảm giác quen thuộc hiện lên trong đầu Hắc Tương Lăng, nhẹ nhàng nhéo ngực cô. Cô đi chậm lại, cái loại cảm giác kỳ dị đó càng đến gần bóng dáng to lớn cao ngạo này thì lại càng mãnh liệt. Xin chào, tôi là Lôi Thiệu Đình. Lôi Thiệu Đình phát hiện có người đến gần, anh mỉm cười xoay người nhìn người đang tới, vừa nhìn thấy bỗng dưng đôi mắt sắc sảo kinh ngạc trợn to. Là em? Trời ạ, người anh truy đuổi hơn một giờ, người phụ nữ hại anh chán nản trong suốt 3 giờ, rốt cuộc lại bỗng xuất hiện trước mắt anh. Đây cũng là gặp gỡ vô tình mà trời cao an bài, xem ra hôm nay anh thật sự được ông trời chiếu cố. Lại là anh? Cô cũng đồng thời kinh hô, dung nhan tuyệt mỹ hiện lên đầy vẻ kinh ngạc và kinh hoàng. Anh chính là khách quý mà anh trai tôi mời tối nay, Lôi tiên sinh. Đột nhiên cô rất hy vọng người trước mắt này là người trèo tường bò vào trong nhà họ Hắc mà không phải là khách quý mà anh hay mời. Đúng vậy, là tôi. Thì ra cô là em gái của Hắc Tuần. Lôi Thiệu Đình rất vui mừng vì cuối cùng cũng biết thân phận của cô. Trời cao đã an bài cho chúng ta gặp nhau ở đây, có thể thấy chúng ta thật sự rất có duyên phận. Tôi thấy em đừng trốn nữa thì hơn. Dáng vẻ hoang mang sợ hãi của cô thật đáng yêu. Lôi Thiệu Đình không ngờ trong một ngày anh có thể thấy được hai loại phong tình bất đồng của cô. Lúc cô mặc đồ công sở thì kiêu ngạo giả dặn, mặc kimono lại xinh đẹp hấp dẫn. Mà đêm 4 năm trước đó, dáng vẻ thanh tú của cô đã in dấu sâu trong ngực anh. Ba bóng dáng ngay lập tức xuất hiện trong mắt, vẻ đẹp phong tình của cô càng làm anh khắc sâu ấn tượng. Cái gì mà chạy trốn chứ, tôi không thích bị đến gần, mới tránh anh thôi. Anh ta nói chuyện thật lạ, Hắc Tương Lăng cảm thấy nhức đầu. Nhưng nếu anh là khách quý của anh hai, tôi cũng không thể đắc tội. Cho nên xin Lôi tiên sinh đừng diễn tiết mục làm quen nhàm chán đó nữa. Tối nay mong anh hưởng thụ chiêu đãi thật tốt thôi. Chúng ta rất quen thuộc, chỉ là em quên thôi. Không ngờ cô gái làm anh khắc sâu trong lòng lại quên mất anh triệt để như thế. Điều này làm cho tự ái của Lôi Thiệu Đình bị thương, cũng tức giận, nhất định phải để cô nhớ lại. Rốt cuộc anh nói xong chưa? Đột nhiên cô dừng bước quay đầu lại, dùng nhàn mỹ lệ tỏa ra lửa giận. Tôi với anh không quen thuộc tí nào, mời anh phân rõ ràng được không?